Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Chu Tiên Kiếm Ý, chương 445, Chu Tiên Kiếm Ý, tự tứ đại thượng cổ thiên kiêu phục sinh, đến muốn bóp chết nhân tộc Tuấn Kiệt, nhưng còn không mấy hơi thở, thì có một cái thượng cổ thiên kiêu ngược lại bị Lâm Giật tại chỗ đánh gục. Tình huống ngoài dự liệu của mọi người, Lôi tộc thượng cổ thiên kiêu bị giết. Yêu nghiệt, cái này mới là yêu nghiệt. Trời ạ, Thạch nhân tộc Thạch Phong cả người run rẩy, run cầm cập nỉ non một câu như vậy. Thật đáng sợ, Lâm Giật tiêu diệt Lôi tộc thượng cổ thiên kiêu. Không chỉ có dọa đến những này người, càng dọa đến này còn lại tam đại thượng cổ thiên kiêu. Ba người kia quả thực không thể tin được, tràn đầy sợ hãi, nhìn Lâm Giật vượt qua mà tới. Một vị 2000 trượng người khổng lồ đạp bước mà đến. Trực tiếp đạp ở ba người đỉnh đầu. Trong chớp mắt, Long Cổ cùng La Phù trước tiên tránh né. Thế nhưng Thiên Lang tộc Lang Á không kịp phản ứng giờ. Bị miễn cưỡng đạp thành xương máu tiêu tan. Còn lại Long Cổ cùng La Phù hai vị thượng cổ thiên kiêu. Sợ hãi cực kỳ, lập tức xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng... Hai người nhưng ngơ ngác phát hiện mình bị một cái lĩnh vực cho bao phủ. Trắng bạc thế giới, vô ngần bao la, là lĩnh vực, chết tiệt, Long Cổ phẫn nộ rít gào. Giống to liên tục, nhưng không cách nào thoát ly lĩnh vực này. Trừ phi, hắn có bản lĩnh đánh nát Lâm Giật lĩnh vực này, bằng không không có khả năng đi ra ngoài. Nếu là lúc trước, còn có khả năng này, nhưng hiện tại đã mất đi cơ hội. Bọn họ chiến hồn bị trước tiên đánh nổ, tạo thành thương không nhẹ, hiện tại bản thân sức mạnh lại chưa hề hoàn toàn khôi phục. Tự nhiên không cách nào phá trừ lĩnh vực này, La Phù, với hắn liều mạng, bằng không hai người chúng ta không sống nổi. Đột nhiên, Long Cổ sắc mặt dữ tợn, hung hãn cực kỳ rít gào lên, hắn, gây nên một bên Xâm La quỷ tộc thiên kiêu hưởng ứng. Từng người rõ ràng không liều mạng chính là cái chết, liều mạng một thoáng còn có cơ hội. Tổ Long giáng lâm, Long Cổ nói xong, ngửa mặt lên trời một trận gào thét, tiếp theo một luồng hùng vĩ long khí đan chéo mà đến. Hóa thành một vị to lớn long ảnh, đây là Long tộc thủy tổ Long tổ bóng mờ. Mà một bên, Xâm La quỷ tộc thượng cổ thiên kiêu đồng dạng bạo phát. Một luồng khủng bố quỷ hỏa đốt cháy. Cuối cùng hóa ra một vị âm u khủng bố quỷ ảnh. Phảng phất đến từ địa ngục hung thần. Giết, hai người lập tức phi thân mà đến. Mang theo hai vị khủng bố bóng mờ. Mi tâm một trận lấp lóe. Tiếp theo leng keng một tiếng. Từng người xuyên thủng ra một thanh kinh người chiến binh. Đây là thân thể của bọn họ chiến binh. Khí thức khủng bố, đã trở thành cổ lão chiến khí. Có thể sánh vai uy lực mạnh mẽ cổ khí. Hoang Long tộc chiến khí là một cây huyết sắc long thương. Toàn thân vảy lan tràn, phẳng phất chính là một cái chân long rèn đúc mà thành. Xâm La tộc thiên kiêu, tay cầm một thanh khủng bố búa lớn, quỷ hỏa tùm, được xưng là địa ngục quỷ tộc quỷ phủ, ẩn không gì sánh kịp uy lực đáng sợ. Thật mạnh chiến binh, đây là thân thể của bọn họ chiến binh, đã trở thành mạnh mẽ cổ khí. Quá khủng bố, đúng đấy. Thời đại thượng cổ đến hiện tại, những ngày này kêu tuy rằng không khôi phục hoàn toàn, thế nhưng bản thân chiến khí đã hóa thành một loại uy lực mạnh mẽ cổ khí. Thật là đáng sợ, này hai đại chiến khí vừa ra. Nhất thời đưa tới Nguyệt Hy, Phong Vô Ngân chờ người khiếp sợ. Đối với này hai đại cổ lão thiên kêu cảm giác cường hãn đến một luồng run rẩy. Thế nhưng... Khi nhìn thấy Lâm Giật này 2000 trượng cao to người khổng lồ sau. Lập tức sợ hãi mà kinh, người này mới là yêu nghiệt, một vị nhân tộc cái thế yêu nghiệt, liền như thế miễn cưỡng xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Liên tục đánh gục các tộc thiên tài, hiện tại lại đánh giết hai vị phục sinh đi ra thượng cổ thiên kiêu. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, nát tan, bỗng nhiên, một cái lạnh lẽo câu chữ truyền đến. Hư không ầm ầm chấn động, một con to lớn nắm đấm nện xuống. Hai vị to lớn bóng mờ rít gào liên tục, cả người run rẩy, cuối cùng không thể chịu đựng nổ tung. Mà còn lại Long Cổ cùng La Phù hai người, lập tức vung vẩy từng người cổ khí đánh tới. Chỉ tiếc, này một nắm đấm đánh xuống, phịch một tiếng liền đem hai người đánh bay. Hơn nữa, này nắm đấm bỗng nhiên hóa trưởng, năm ngón tay như núi đã nắm một người, chính là Hoang Long Tổ Thượng Cổ Thiên Kiêu Long Cổ. Người sau bạo phát sức mạnh toàn thân, muốn thoát ly, chỉ tiếc không cách nào làm được. Không, bản tọa chính là Thượng Cổ Hoang Long Tộc Thiên Kiêu một đời. Không thể sẽ chết ở chỗ này, Long Cổ một trận điên cuồng rít gào. Rồng ngâm từng trận, có vẻ rất không cam tâm mơ siêu xác thực. Ở thời đại Thượng Cổ liền bị mai táng ở đây. Cho tới bây giờ cái thời đại này còn chưa có chết đi. Có thể nói năng lực của hắn là cực kỳ khủng bố đáng sợ. Chỉ tiếc, sau một khắc hắn liền bị tạo thành một đống máu thịt. Đây là cái chết thực sự. Lâm Dật giết chết Long Cổ. Rộng rãi xoay người, liền muốn đánh giết này một tên Xâm La Tộc Thượng Cổ Thiên Kiêu. Vừa ý ở ngoài phát sinh, Xâm La cấm thuật, đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến. La Phù dĩ nhiên hóa thành một đoàn quỷ hỏa, ầm ầm một tiếng, đầy trời quỷ hỏa đan chéo thành một con tham thiên quỷ tay. Tiếp theo trùng thiên giết đi, chỉ thấy ầm một tiếng, toàn bộ trắng bạc thế giới run rẩy. Sau đó bị đánh ra một lỗ hổng, này Xâm La Tộc Thượng Cổ Thiên Kiêu, dĩ nhiên nắm giữ bổn tộc cấm thuật, thật là làm người khiếp sợ. Lâm Dật sắc mặt lấy làm kinh hãi, nhưng nhìn kỹ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, này cấm thuật không trọn vẹn. Nói cách khác, hắn còn không tu luyện hoàn chỉnh cấm thuật, nhưng như trước rất kinh người. Tiểu tử, ngươi cho bản tọa chờ, này La Phù vừa ra tới. Lập tức hóa thành cực quang hướng tiên mộ ở ngoài bay đi. Muốn chạy trốn chạy, tình huống này, để mọi người tại đây một trận há hốc mồm. Xâm La Tộc Thượng Cổ Thiên Kiêu chạy mất, muốn chạy, Lâm Dật căm tức, vung vẩy to lớn cánh tay liền muốn phóng đi. Thế nhưng sau một khắc, một luồng khủng bố phong mang trùng thiên, hư không nứt ra một cái kinh người vết nứt, đó là vết nứt không gian. Mọi người kinh thấy. Một tia sáng xẹt qua phía chân trời. Phương xa này Xâm La quỷ tộc Thượng Cổ Thiên Kiêu thân thể một trận cứng ngắc, tràn đầy sợ hãi cúi đầu xem dưới, mới phát hiện mình trái tim bị xuyên thủng. Hắn sợ hãi một hồi, kêu quái dị nói, Chu Tiên Kiếm Ý, cái này không thể nào, bản tọa sẽ không như thế chết đi. Không biết, người này ở trên hư không điên cuồng rít gào, chỉ tiếc thân thể răng rắc một tiếng. Chớp mắt hóa thành một đống bột mịn, tung bay ở tứ phương, một đời Thượng Cổ Thiên Kiêu liền như thế ngã xuống. Cái này biến cố, để ở đây tất cả mọi người tâm thần phát lạnh, dồn dập xoay người nhìn lại, mới phát hiện nguyên bản ngồi khoanh chân ở trước bia mộ này một tên thanh niên đã tỉnh lại. Chính từng bước đạp không mà tới. Cảm ơn ngươi, thanh niên này đến Lâm Dật trước mặt, thành khẩn nói cảm ơn. Mà Lâm Dật thì lại khôi phục dáng dấp lúc trước, đang tò mò nhìn thanh niên trước mắt, đây chính là được Chu Tiên Kiếm Vương truyền thừa người sao. Hơn nữa, từ thân thể hắn trên đạo đạo phong mang bên trong, cảm giác được một luồng nguy cơ, rất mãnh liệt, điều này làm cho hắn đối với Chu Tiên Kiếm Ý càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Thực sự không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là sức mạnh nào. Thành tựu này cái gọi là Chu Tiên Kiếm Vương. Đây là một tên thanh niên. Nhìn Lâm Dật, bái tạ nói, đa tạ huynh đài bảo vệ. Ta gọi Lý Điện Thần, đến từ Kinh Thành, ngày hôm nay ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Một cái mạng, nếu có yêu cầu gì cứ đến tìm ta, người này tên là Lý Điện Thần. Là ở tại Kinh Thành ngươi, vốn là một cái thầy thuốc, nhưng bây giờ lại thu được Chu Tiên Kiếm Vương truyền thừa. Tương lai thành là sẽ trở thành một cái mê, thu được truyền thừa là một chuyện, nhưng trưởng thành lại là một chuyện. Lâm Dật rất rõ ràng, vô số thiên kiêu tuấn kiệt đều cần mài giũa mới có thể trưởng thành. Nếu không trên đường chết trẻ mới có thể trở thành nhân vật cái thế. Ta gọi Lâm Dật, chúc mừng ngươi, thu được Chu Tiên Kiếm Vương truyền thừa, vì ta nhân tộc tăng cường một phần sức mạnh. Lâm Dật chân thành chúc. Là xuất phát từ nội tâm mơ siêu mà Lý Điện Thần cảm ứng được đến. Trong lòng đối với Lâm Dật càng kính phục, người như vậy, mới là một cái chân chính cái thế nhân kiệt, hắn không có lòng ganh tị, càng sẽ không sản sinh bóp chết bổn tộc Tuấn Kiệt ý nghĩ. Ngược lại bảo vệ khoảng trường, đây là một loại lòng dạ quảng đại người, thu được trong lòng hắn tán thành. Lâm Giật, chúng ta mau chóng rời đi, toàn bộ mộ huyệt mai táng cổ lão thiên kiêu, phần lớn đều không có chết đi, còn có rất nhiều cổ lão thiên kiêu nhân vật không chết. Hơn nữa tiên mộ đã muốn nát, đột nhiên, Lý Điện Thần nghiêm túc nói ra như thế một chuyện, ở thu được truyền thừa thời điểm, liền cảm ứng nói những này mộ huyệt bên trong thiên kiêu nhân vật một phần lớn không chết. Cái gì, những này cổ lão thiên kiêu còn chưa có chết. Giờ khắc này, người ở chỗ này vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, liền ngay cả Phong Vô Ngân, Vân Tiêu, Nguyệt Hy, Hoàng Anh chờ người, đều cảm giác được sợ hãi. Đây là đối với cổ lão thiên kiêu kinh hãi. Giờ khắc này, vừa nghe đến còn có rất nhiều cổ lão thiên kiêu không chết. Quả thực chính là khó mà tin nổi, mà Lâm Giật tâm thần chấn động, có chút ngơ ngác nhìn hắn. Người sau khẳng định gật đầu, lúc này mới cảm thấy sự tình lớn đầu. Toàn bộ tiên mộ bên trong, có bao nhiêu cổ lão thiên kiêu nhân vật. Các tộc đều có, thậm chí tự viễn cổ thời đại sau, mỗi một thời đại thiên kiêu nhân vật đều có, những này người như đều phục sinh, đó là tình cảnh gì? Phải biết, toàn bộ tiên mộ bên trong, duy độc trung tâm cái này Chu Tiên Kiếm Vương là thuộc về nhân tộc cái thế nhân kiệt. Còn lại đều là các tộc thiên kiêu nhân vật, không có một cái là nhân tộc, ngươi muốn hỏi Chu Tiên Kiếm Vương có hay không còn sống sót đi. Ta có thể khẳng định, mộ huyệt bên trong không có hài cốt, vẻn vẹn có một thanh cái thế bảo kiếm, vậy thì là Chu Tiên Kiếm. Lý Điện Thần sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp trở về Lâm Giật một câu như vậy, người sau xác thực muốn hỏi, nhưng giờ khắc này vừa nghe liền há hốc mồm, không có hài cốt, có hay không nói hiện tại không nhân tộc đã không có một cái cổ lão Tuấn Kiệt tồn tại. Tương lai nên ứng đối ra sao? Lâm Giật cảm giác được áp lực, tiếp theo cảm giác mình sức mạnh còn không tiêu tan, lập tức muốn nhân cơ hội này đánh giết càng nhiều cổ lão thiên kiêu. Bằng không tương lai chính là một cái phiền phức, vậy thì giết, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, Lâm Giật trong lòng lập tức quyết định. Muốn đại khai sát giới, lời này vừa ra, Phong Vô Ngân chờ người căng thẳng, liền ngay cả Nguyệt Hy đều căng thẳng không ngớt, bởi vì... hắn giờ phút này đã không phải bọn họ có thể chống lại. Trừ phi, toàn bộ tiên mộ bên trong các tộc thiên kiêu đồng thời phục sinh. Ầm ầm, đột nhiên, tiên mộ chấn động, một bên Lý Điện Thần biến sắc mặt, quát lên, cẩn thận, Chu Tiên Kiếm muốn đi ra. Vào lúc ấy chính là tiên mộ tan vỡ thời điểm, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt vô số cổ lão các tộc thiên kiêu. Còn muốn đối mặt này một cái thiên ngoại tiên tộc đời thứ nhất thiên đế. Nơi này chính là phong ấn đời thứ nhất thiên đế mộ huyệt đời thứ nhất thiên đế. Lâm Giật ngơ ngác, suýt nữa bị dọa đến. Toàn bộ tiên mộ dĩ nhiên là dùng để trấn áp tiên tộc đời thứ nhất thiên đế. Quả nhiên, chưa kịp mọi người giật mình phản ứng. Chu Tiên Kiếm Vương bia mộ bỗng nhiên nổ nát. Một đạo phong mang trùng thiên, liệt không mà tới. Chu Tiên Kiếm, Phong Vô Ngân chờ người hú lên quái dị, dồn dập lùi về sau, cảm nhận được đạo kia phong mang truyền đến khí tức cực kỳ khủng bố, giống như là muốn cắt rời thân thể thậm chí linh hồn. Đây chính là đời thứ nhất Chu Tiên Kiếm Vương năm đó binh khí. Một thanh thiết kiếm, được xưng Chu Tiên Kiếm mơ siêu leng canh. Một trận leng canh qua đi, Lý Điện Thần tay cầm một thanh dỉ xét loang lổ thiết kiếm. Nhưng làm cho người ta một loại phong mang không chặn cảm giác. Đây chính là đời thứ nhất Chu Tiên Kiếm Vương binh khí. Chu Tiên Kiếm mơ siêu, đi mau. Tiên mộ muốn nổ tung rồi. Lý Điện Thần sắc mặt giật này cả mình. Thét ra lệnh một tiếng. Nâng kiếm bổ về phía hư không. Răng rắc một thoáng. Ánh kiếm bổ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Đón lấy. Hắn phất tay cuốn lên này ba tên loài người. Vọt thẳng tiến vào trong vết nứt, mà còn lại Lâm Giật chờ người, thì lại nhanh chóng tùy tùng, một thoáng vọt vào vết nứt, Nguyệt Hy nhanh chóng tùy tùng mà đến, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn hắn, tâm tình chập trùng, không cách nào dẹp loạn. Ầm, liền tại bọn họ rời đi chớp mắt, toàn bộ thiên mộ nổ nát, vô số ánh sáng phá nát, từng khối bia mộ dồn dập hóa thành bột phấn. Có thể thấy được từng đạo bóng người nhanh chóng phóng lên trời. Hết chương.